Trong hết thảy bản tin, đều dùng từ một nam nhân nào đó để thay thế, lại không ai biết thân phận chân thật của hắn. Có người khiển trách Trương Lam Tương xem thường nhân mạng, tùy ý làm bậy. Có người ủng hộ Trương Lam Tương tìm kiếm tình yêu đích thực, không oán không hối. Còn có người nói một nam nhân nào đó không thân sĩ, không biết thương hương tiếc ngọc. Kết quả một đám bình luận phía dưới là chủ thớt đứng nói chuyện không đau eo. Hiếm thấy Vũ Khánh Cương cùng xem náo nhiệt với Hứa Tư Văn, ngồi ở phía sau Hứa Tư Văn xem vợ lướt web, nhìn thấy bài post phía trên cùng liền kéo kéo, đây là ai vậy? Tìm ra, rất xứng với bà thím Trương gia kia đó, có thể là người trong Trương gia, cũng có thể là thuê thủy quân, ai biết được. Hiếm thấy có thể chọc cho ông chủ Vũ nở nụ cười, Hứa Tư Văn cũng động thủ đăng một bài post lên, đạp chủ thớt một cước. Đánh là thương, mắng là yêu, yêu không được thì động chân đạp. Chủ thớt à, chúng tôi đều yêu anh, yêu đến mức cùng nhau đạp anh. Hết chương 175. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 176. Hắn phát sóng trực tiếp, mình cũng phát sóng trực tiếp ngày thứ 3. Vũ Khánh Cương cắt băng, người Hứa gia rốt cuộc không yên lòng. Bên Đông Bắc cách khá xa, nhưng bọn họ thì cách gần, liền bảo Hứa Gia Văn dẫn bọn họ đến xem Vũ Khánh Cương. Không phải nói không có chuyện gì sao? Sao lại nằm viện chứ? Mẹ Hứa đặc biệt quan tâm Vũ Khánh Cương, xem là con trai thứ ba mà đối xử. Chỉ là nằm viện kiểm tra theo lệ thôi, chờ qua mấy ngày là có thể xuất viện. Không có chuyện gì, tiền thuốc thang đều là đối phương bỏ, chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vũ Khánh Cương ăn đào mật tươi mới mà ba mẹ vợ mang tới cho, cắn một cái xuống, ngọt tận trong đầu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trên báo chí tin tức gì cũng đưa lên, làm đến sôi sùng sục lên. Mới đầu ba Hứa cũng không biết là trên tin tức nói về Vũ Khánh Cương, sau đó đưa tin nhiều hơn, dùng Vũ Mỗ Mỗ và Hứa Mỗ Mỗ thay thế. Không có chỉ mặt gọi tên, nhưng trên đời nào có việc trùng hợp như vậy? Lại liên tưởng đến ngày ấy Vũ Khánh Cương gặp tai nạn xe cộ, tuy rằng trong điện thoại Hứa Tư Văn nói không có gì ghê gớm, ngay cả da cũng không chảy, nhưng đó cũng là tai nạn xe cộ mà. Hai cụ ngồi không yên, mang theo thằng con lớn tới nơi, trước đó cũng không nói trước với Hứa Tư Văn, đến nơi mới gọi điện thoại gọi Hứa Tư Văn đi. Chuyện này đều trách con. Vũ Khánh Cương trước hết ôm đồm trách nhiệm. Đầu tiên là nói lại một lần việc cứu Trương Lam Tương, lại nói việc Trương gia mơ ước thành quả nghiên cứu của Hứa Tư Văn, chuyện ở kinh sư thì căn bản là không dám nhắc tới, cũng không thể nhắc. Hiện tại tất cả mọi người đứng ở bên phía chúng ta, Trương gia cũng không thể một tay che trời, dư luận và vân vân kỳ thực còn khiến Trương gia áp lực nhiều hơn, chúng ta không cần phản ứng. Lúc đó tự có luật sư và tòa án đọ sức. Hứa Tư Văn ở một bên phụ họa. Vậy thì tốt, cũng không thể cứu người còn để cho mình chịu thiệt. Đối với hết thảy những người muốn phá hoại con trai và con rể bà, mẹ Hứa đều không nhịn được. Con út lắm tai nạn đi được đến bây giờ, thật vất vả tìm một người yêu thích hợp và hiểu được nó để chung sống. Ai dám phá hoại bà liền xử người đó, Vương Mẫu nương nương đến cũng vô dụng. Bởi vì Vũ Khánh Cương còn đang nằm viện, Hứa Tư Văn cũng chăm sóc rất tốt. Người nhà họ Hứa tận mắt thấy tình huống của Vũ Khánh Cương, thân thể thật sự không bị sao, mới yên tâm trở về. Ngày thứ 6 làm kiểm tra toàn thân, tuy rằng không học qua y dược, thế nhưng sau khi hai người Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn lấy được sổ khám bệnh, nhìn hồi lâu lại không hề hiểu được trên đó viết cái gì. Vũ Khánh Cương thì cũng thôi. Hứa Tư Văn từ nhỏ xem ba và mấy ông cụ trong tộc viết chữ bút lông, cái gì lệ thư phồn thể cuồng thảo, đều đã từng gặp, nhưng lại không nhận ra mấy chữ trong sổ chẩn bệnh của bác sĩ Bạch. Sổ khám bệnh là do ông bác sĩ viết ra, ông bác sĩ làm nghề y cả đời, đức cao vọng trọng. Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương thành thực đến phòng ông bác sĩ, rất cung kính thỉnh giáo. Xem không hiểu à? Xem không hiểu, không biết chữ hà? Biết ạ, chỉ là chữ ông viết thì không quá biết. Không biết thì cứ coi như đúng đi. Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương cứ như hai con ngỗng ngốc nhìn ông bác sĩ, không biết mà còn đúng. ông bác sĩ không hồ đồ đi. Cứ cầm nó đi, dù sao tới lúc đó làm chứng cứ. Hừng, người khác xem không hiểu. Ông bác sĩ nghiêm trang nháy mắt một cái, khép sổ khám bệnh lại liền bảo bọn họ cầm nhanh đi làm thủ tục xuất viện. Hai người đã hiểu, ông bác sĩ đây là dùng quyền mưu tư để giúp bọn họ, không biết đem thương thế viết thành cái dạng gì nữa. Khẳng định còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tình huống chân thực của Vũ Khánh Cương, bởi vì trên đó viết tới hai trang lận, sẽ không gây thêm phiền phức cho ông chứ. Hứa Tư Văn sợ ông bác sĩ chọc phiền phức. Không đâu, dù sao thì còn có 3 ngày nữa là ta về hưu rồi, về nghỉ ngơi, liền xuất ngoại du ngoạn một trận, cũng nhìn ngắm thế giới bên ngoài, lúc đó bọn họ tìm cũng không tìm được ta. Ông cụ đã sớm nghĩ xong đường lui. Vũ Khánh Cương cảm thấy nhân gian khắp nơi có chính nghĩa, xem ông bác sĩ giác ngộ, im hơi lặng tiếng liền trực tiếp hỗ trợ. Cảm ơn ông đi mạnh khỏe. Vũ Khánh Cương vui dạo dực cầm sổ khám bệnh cùng với vợ cúi đầu khom lưng tạm biệt ông bác sĩ, ra cửa liền đi về nhà. Hắn một khắc cũng không muốn ở thêm trong bệnh viện nữa. Ở 7 ngày vợ hắn liền cho hắn ăn chay 7 ngày. Trứng gà cũng hiếm thấy, nên phải chấm dứt, nhanh đi về, cho chính mình chút đồ ăn ngon giải thèm. Hứa Tư Văn cũng không muốn để cho Vũ Khánh Cương ở trong bệnh viện nữa. Một người tốt đẹp, ở trong bệnh viện luôn cảm thấy không được tự nhiên, mặc dù nói có thể cưỡng chế Vũ Đại Lão Hồ ăn chay, có điều thấy Vũ Khánh Cương ăn cơm giống như nuốt thuốc, y vẫn là có chừng có mực. 7 ngày này cũng đủ để hắn khắc sâu ấn tượng rồi.